mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 502. Cường hãn như vậy, đừng lo lắng a, người đến cùng có mua hay không? Không, ta bán người khác. Gặp Trần Tử Quân xử tại nguyên chỗ cùng một người ngu một chút. Quân Vong Trần nhướng mày, liền chuẩn bị tìm ba người khác. Còn không đợi Quân Vong Trần khởi hành, Trần Tử Quân liền vội vàng kéo hắn, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Huynh đệ, người xác định 3.000 vạn bán tam cái mộc bài cho ta. Mặc cho ai đều biết tốc độ khảo hạch mộc bài số lượng đối một cái dự bị thành viên tầm quan trọng. Nếu là nắm tam cái mộc bài, như vậy đại biểu cho chính mình 100% tiến vào trước 3. Cũng chính là 100% đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn. Thành công tấn cấp, vốn cho rằng Quân Vong Trần hội bao quát tất cả mộc bài, trực tiếp để bọn hắn 4 cái dự bị thành viên bị soát rơi. Kết quả không nghĩ tới là, Quân Vong Trần vậy mà lại lựa chọn bán mộc bài cho mình. Cùng tấn cấp so ra, tiền căn bản cũng không phải là vấn đề a. Lăng nhẹ gật đầu, thúc giục nói, đương nhiên xác định, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian quyết định có mua hay không. Ta còn muốn làm ăn đây. 10 cái mộc bài, hắn chỉ lấy 3 cái. Những thứ khác 7 cái toàn bộ bán đi. Năng lượng kiếm lời bao nhiêu kiếm lời bao nhiêu. Dù sao có được 3 cái mộc bài đã bảo đảm có thể đạt tiêu chuẩn. Mua mua mua. Trần Tử Quân làm sao lại buông tha dùng 3.000 vạn mua xuống tư cách thăng cấp cơ hội. Đến bọn hắn loại này đẳng cấp, tiền đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là thực lực. Quân Vong Trần từ trong túi tiền lấy ra một tờ trống không chi phiếu cùng bút, đặt ở Trần Tử Quân trước mặt. Dạ, đây là chi phiếu. Tranh thủ thời gian lấp tin tức. Cái thủ ấn. Trần Tử Quân khóe mặt giật một cái. Ta giọt cái ai ra. Ngay cả chi phiếu cùng bút đều mang. Trước mặt gia hỏa này là đến cùng chu tính bao lâu a? Bất quá, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Trần Tử Quân cũng không có chần chờ. Thật nhanh điền xong chi phiếu tin tức, tiếp theo đóng thủ ấn, đưa cho Quân Vong Trần. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, lần sau lại đến. Quân Vong Trần tiếp nhận chi phiếu nhìn kỹ vài lần, chợt cười híp mắt cầm 3 cái mộc bài đưa cho Trần Tử Quân. Cầm 3 cái mộc bài, Trần Tử Quân trong lòng một trận kinh hỉ, không nghĩ tới 3.000 vạn liền có thể đổi được một lần đạt tiêu chuẩn cơ hội. Thật sự là kiếm bộn rồi. Quân Vong Trần tự nhiên không biết được Trần Tử Quân lúc này nội tâm ý nghĩ. Nếu không, hắn nhất định sẽ tại nguyên có giá cả trên cơ sở, lại trở mình gấp 2. Thành công bán đi 3 cái mộc bài về sau, Quân Vong Trần nhún vai, hướng về trên lôi đài mặt khác 3 vị dự bị thành viên đi tới. Nhìn qua Quân Vong Trần cái kia thương nghiệp hóa nụ cười, 3 cái dự bị thành viên trong, một vị bạch y nam tử dừng một chút, hướng 2 người khác nói ra, ngươi nhìn hắn hướng về chúng ta đến đây, nhất định là đến để cho chúng ta mua mộc bài. Chúng ta nếu không cùng một chỗ hợp lực đem ra hỏa này đánh xuống đấu trường, kể từ đó, đến lúc đó chúng ta liền có thể thu hoạch được trên người hắn toàn bộ mộc bài. Tiếp theo 3 người chúng ta lại đem một người khác trong tay mộc bài cướp tới. Vậy chúng ta 3 người liền đều có thể tấn cấp. Các ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. 2 người khác hiển nhiên cảm thấy đây là một cái rất tốt phương pháp, trực tiếp gật đầu đồng ý bạch y nam tử đề nghị. Một giây sau, 3 người liếc nhau. Lúc này theo 3 cái mặt hướng Quân Vong Trần vọt tới. Còn muốn cướp ta trong tay mộc bài. Thấy 3 người không có hảo ý kia ánh mắt, Quân Vong Trần tà tà nở nụ cười, đứng tại chỗ lặng lẽ chờ 3 người chạy tới. Mắt thấy một màn này, Trần Tử Quân nhướng mày, lâm vào do dự ở trong. Nếu như hắn không đi giúp Quân Vong Trần lấy 3 cái kia dự bị thành viên tính tình, đoạt Quân Vong Trần mộc bài tất nhiên sẽ tới đoạt của mình mộc bài. Lúc kia, coi như mình khinh công đang sắp, cũng vô pháp trốn qua 3 vị cùng giai tầng võ giả truy kích. Có thể tưởng tượng Quân Vong Trần mới vừa từ trong tay mình đoạt 3 cái mộc bài, mình lúc này đi giúp hắn, ngược lại là ra vẻ mình không có nửa điểm tính khí, là một nát người tốt. Trước tiên án binh bất động, nhìn xem hắn có thể hay không ngăn lại ba người kia. Không thể, vậy thì thích hợp ra tay giúp một cái. Trần Tử Quân trong lòng thầm niệm một tiếng, lập tức đi đến góc lôi đài, lẳng lặng nhìn xem tiếp xuống ba đánh một đại chiến. Ngoài lôi đài, Mị Thiên Vương trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia kinh ngạc. Đối Quân Vong Trần cử động cảm thấy rất là kỳ quái. Đối mặt với tam cái huyền giai đỉnh phong võ giả hợp lực tập kích, tình huống bình thường dưới sự hẳn là trước tiên trốn tránh ba người vây quét, tiêu hao đối phương thể lực, tiếp theo lại dần dần đối phó địch nhân. Nhưng Quân Vong Trần thời khắc này phương pháp làm đúng là không tuyển chọn trốn tránh, mà là đứng ở tại chỗ. Chẳng lẽ lại, hắn là biết mình vô pháp địch qua tam cái cùng giai tầng võ giả hợp lực vây quét, chuẩn bị thúc thủ chịu trói rồi. Tại Mị Thiên Vương cảm thấy lẫn lộn thời khắc, số 3 trên lôi đài, bạch y nam tử đám ba người đã tới Quân Vong Trần quanh thân, phân tam cái mặt, đồng thời oanh ra ba quyền. Xem quyền kia trên đầu khí thế, bọn hắn hiển nhiên là không để cho Quân Vong Trần đạp khí cơ hội, chuẩn bị một chiêu liền đem nó đổ nhào trên mặt đất. Nhìn xem cảnh này, Trần Tử Quân mồ hôi đều gấp đi ra. Nếu là Quân Vong Trần cứ như vậy bị đánh bại, loại kia dưới bạch y nam tử ba người vây quét mình thời điểm, trong cơ thể vẫn như cũ tràn đầy, mình muốn đào thoát khó như lên trời. Nghĩ tới đây, Trần Tử Quân liền chuẩn bị một cái yến tử phiên thân, tiến đến viện trợ Quân Vong Trần. Nhưng mà, ý nghĩ vừa dứt, trước mặt một màn nhưng là để cho Trần Tử Quân trợn mắt hốc mồm. Phía trước, ngay tại ba người quyền đầu muốn rơi vào Quân Vong Trần trên thân thì Quân Vong Trần tà tà nở nụ cười, nhanh chóng duỗi ra hai cánh tay, hai bên mở ra, trở tay một nắm, trực tiếp đỡ được hai người tập kích. Cùng lúc đó, chân phải của hắn như thiểm điện duỗi ra, như mãnh thú xuất lồng, vô cùng chính xác cùng phía trước bạch y nam tử quyền đầu đánh vào nhau. Răng rắc, phía trước bạch y nam tử chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng to lớn bao phủ với thân, đánh ra quyền đầu phảng phất đụng vào phía trên tảng đá. Lực phản chấn mãnh liệt đánh tới, trực tiếp làm vỡ nát xương tay của hắn, truyền đến thân thể của hắn bên trong, làm cho hắn liên tục kêu thảm lui lại. Tê, góc xó xỉnh. Trần Tử Quân hít vào một ngụm khí lạnh, mồm dài đến, lão đại, một cái huyền giai đỉnh phong võ giả, đối đầu đồng dạng là huyền giai tột cùng ba người, hoàn toàn không có rơi vào nửa điểm hạ phong, chỉ là hai tay nhất cước, liền đỡ được hai người một kích, xử một người kêu thảm lùi lại. Cái này kinh khủng chiến đấu lực, nhất định làm cho người trợn mắt hốc mồm. Một bên khác, làm hai vị kia tập kích Quân Vong Trần dự bị thành viên gặp bạch y nam tử thế mà bị Quân Vong Trần nhất cước đá gãy xương tay thì sắc mặt lúc này biến đổi, vô ý thức liền muốn rút ra quyền đầu. Còn không đợi hai người động thủ, Quân Vong Trần nắm lấy hai người quả đấm tay bỗng nhiên vừa dùng lực, chỉ nghe răng rắc hai tiếng, bị nắm tay của hai người xương nhất thời đứt gãy. A, hai người kêu thảm một tiếng, sắc mặt đột ngột tái đi, mồ hôi trán lặng yên hiển hiện, không để cho hai người cầu xin tha thứ cơ hội. Quân Vong Trần lại là đi đến kéo một phát, thân thể hai người nhất thời không bị khống chế, trực tiếp đụng ở cùng một chỗ, lực lượng to lớn để cho đụng hai người trực tiếp đầu rơi máu chảy, mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Nửa phút không đến, ba vị huyền giai đỉnh phong võ giả bao vây cùng giai tầng Quân Vong Trần, toàn quân bị diệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.